Tuyệt thế toàn năng, chương 69, thiếu tá cường đại. Góc truyện audio.com. Bóng đen đến quá đột ngột, gia vệ cùng lão nhị lão tam đều vô cùng sửng sốt. Cho đến khi gia vệ bị một cước đạp trở lại, hắn mới nhìn rõ bóng đen là ai, nhất thời trên mặt hiện rõ nét kinh hỉ khó che giấu. Mà cũng đúng lúc này, bóng đen kia đã rơi vào giữa vũng bùn, chính là thiếu tá cường tráng cao to. Hắn vừa rơi xuống vũng bùn liền phát ra âm thanh rầm rầm, phảng phất như có một tảng đá lớn rơi xuống mặt đất. Cả vũng bùn đều rung động, bất quá mấy con mãng xà chỉ sững sờ chốc lát, liền buông tha tên lão đại, hướng tới tên thiếu tá mà công kích. 7-8 đầu mãng xà hướng về phía thiếu tá công kích. Miệng lớn đỏ lòm phóng ra những hơi thở tanh hôi, thậm chí còn có mấy cái đuôi to hướng về phía thiếu tá mà đánh tới. Quả thực hình thành một lồng gian kín kẽ, mà thiếu tá đang đứng ở chính giữa lồng giam, vị trí cực kỳ nguy hiểm. Tuy bọn gia vệ biết rằng thực lực thiếu tá cường đại nhưng cũng không khỏi lo lắng cho hắn. Dù sao, sự lợi hại của đám mãng xà, bọn họ cũng vừa được thưởng thức qua. Xung quanh mi mắt tên lão đại nhăn lại, hắn miễn cưỡng hướng về phía trên bò lên. Hắn hiểu rằng, một khi hắn còn ở lại đây cũng chỉ mang đến cho thiếu tá thêm phiền phức. Lão đại vừa mới từ vũng bùn bò lên trên, đập vào mắt hắn là ba khuôn mặt đang khiếp sợ tột độ. Mà ngay cả gia vệ, lúc này đôi mắt trừng lớn, miệng há hốc đến mức có thể nhét được cả quả trứng to. Người không nhúc nhích nhìn về phía vũng bùn, lão đại như nghĩ đến cái gì, hắn vội vã xoay người nhìn lại vũng bùn, đồng dạng vẻ mặt hắn cũng lộ rõ vẻ không thể tin được. Đầy đủ 9 cái đầu rắn cực lớn, bày ra xung quanh thiếu tá, thậm chí, mấy cái thân rắn không đầu kia vẫn còn đang co quắp. Thế nhưng chúng nó là đã chết không thể nghi ngờ gì nữa rồi. Trên người thiếu tá, trừ vết bùn nhão bắn lên ra, không có lấy một vết máu, phảng phất như 9 cái đầu rắn không phải là hắn chém xuống vậy. Lúc này, 4 người gia vệ rốt cuộc mới biết cái gì được gọi là cường giả. 4 người bọn họ liên thủ cũng không đối phó nổi đám mãng xà. Thậm chí bất kỳ ai trong 4 người họ đơn độc chống lại một con cũng là đầy nguy hiểm. Vậy mà thiếu tá trong nháy mắt giết sạch cả 9 con. Trong vũng bùn, tổng cộng 11 đầu mãng xà, một cái gia vệ giết, một cái là lão nhị và lão tam liên thủ, còn lại 9 đầu, cứ như vậy bị thiếu tá dễ dàng chém giết, đây là sự thật sao? Lão tam run run hỏi, hắn không thể nào tin vào mắt mình, huấn luyện viên bình thường miệng lưỡi thô tục. Làm sao lại có thể có thực lực cường đại tới vậy, có thể là giả sao? Lão nhị cũng ngơ ngác lẩm bẩm, ngẩn ra cả nửa ngày mới đè được nội tâm kích động xuống. Như vậy mới là cao thủ. So với thiếu tá, lão nhị thấy 4 người bọn họ cơ bản chỉ là cặn bã trong đám cặn bã. Gia vệ nhăn mặt nhíu mày, vẻ khiếp sợ trong mắt không hề giảm lấy nửa phần, lúc ở phân cục cảnh sát thành phố Tân Hải. Thiếu tá chỉ dùng tay trái đón tiếp sự khiêu chiến của gia vệ. Mà gia vệ dùng toàn lực mới khiến thiếu tá di rộng chút cước bộ. Qua chuyện này gia vệ sớm cũng biết thiếu tá phi thường cường đại. Thế nhưng, ngàn lần hắn không nghĩ được, thiếu tá dĩ nhiên cường đại tới mức này. Trong nháy mắt đem 9 đầu mãng xà chém xuống, mà đều là những con mãng xà dài tới gần 10 mét hiện tại. Chúng ta rốt cục đã biết. Chính mình rốt cuộc có phải là tinh anh hay không? Lão đại sắc mặt tái nhợt, lộ ra một nụ cười khổ. Hắn vẫn một mực ẩn giấu thực lực, thế nhưng khi hắn bộc phát toàn bộ ra, so với thực lực thiếu tá mà nói, ngay cả cặn bã cũng không bằng. Vừa nói ra lời này, thân hình nhoáng lên, suýt nữa đã ngã sấp xuống. Gia vệ vội vàng đỡ lấy lão đại, lập tức xé ra một tấm vải, buộc chân lão đại lại. Cho mày nói, cần nhanh chóng trị liệu, vì những con mãng xà này không độc, nhưng vi khuẩn trong miệng chúng so với miệng linh cẩu còn nhiều hơn. Bị nhiễm vào, so với chúng độc còn khó xử lý hơn. Yên tâm, không phải còn cái đồ chơi này hay sao? Lão đại lắc lắc tay trái, trên mặt nặn ra nụ cười, Lúc này lão nhị, lão tam cũng đã tới bên cạnh. Hai người tuy rằng có thụ thương nhưng không nghiêm trọng lắm. Lại nhìn vết thương trên đùi lão đại, không tránh được phải nhíu mày. Mà lúc này, thiếu tá ở dưới vũng bùn, tư thế phảng phất rất kiêu ngạo xoay người liếc mắt nhìn bọn họ. Thanh âm như sấm, thấy gì chưa? Mụ nội nó, cái này mới gọi là thực lực. Bốn người gia vệ không cười đùa chút nào, đều ngưng trọng mà gật đầu. Nếu như bọn họ có thể cường đại như thiếu tá, bốn người bọn họ đều nguyện ý mỗi ngày tiếp nhận huấn luyện như 9 ngày đầu tiên. Trưởng quan, đừng chậm trễ thời gian. Chân của lão đại sắp phế rồi. Chờ mãi cũng không thấy thiếu tá lên. Gia vệ cười khổ nói. Thiếu tá sững sờ, chợt nắm lấy dây mà leo lên trên vũng bùn. Hắn nhìn chân lão đại, mặt nhăn lại, khảo hạch của người không thể tiếp tục tiến hành. Bất quá không sao, thành tích khảo hạch của ngươi cũng đã xuất hiện rồi. Nghe nửa lời trước của thiếu tá, bốn người gia vệ đều cau chặt chân mày. Mà lúc nghe nửa câu sau, bọn họ đều kinh ngạc không thể tin được. Thời gian khảo hạch lúc này còn chưa được một ngày. Thành tích khảo hạch của lão đại vậy mà đã xuất hiện rồi, không cần lo lắng. Không chỉ hợp cách, còn thuận lợi tiến nhập khu vực B, trở thành học viên cấp độ B. Thiếu tá nói tiếp bốn người gia vệ trên mặt đều là lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Mục tiêu bọn họ là khu vực B, vậy mà giờ lão đại đã thuận lợi tiến nhập như vậy. Lúc này, thanh âm trên vòng tay thiếu tá lại vang lên. Tiềm long số 2 cũng thành tích cũng đã đủ thông qua. Miễn cưỡng tiến vào khu vực B, trở thành học viên cấp độ B, về phần số 3 còn kém một chút. Tính theo thành tích hiện tại chỉ có thể vào khu vực A, trên mặt lão tam xuất hiện vẻ thất vọng. Gia vệ cũng không an ủi lão tam, hắn chỉ dòng lỗ tai muốn nghe rõ thành tích của chính mình như thế nào. Mà bên kia, lát sau mới thấy thanh âm truyền tới. Thiết bị của tiềm long số 4 xảy ra vấn đề. Kết quả khảo hạch bị hủy bỏ. Phải tiến hành khảo hạch lại một lần nữa. Thiết bị xảy ra vấn đề. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngay cả thiếu tá cũng ngây ra. Chợt tất cả đều hướng về phía chiếc vòng ở cổ tay ra về. Sau khi nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay trái ra về. Ngoài thiếu tá ra, tất cả mọi người đều không hiểu chuyện gì. Chỉ thấy chiếc vòng trên cổ tay ra về, lúc này sáng một vòng mười mấy chiếc đèn nhỏ màu hồng. Đồng thời xen kẽ là những chiếc đèn nhỏ màu vàng. Không biết đây là tình huống gì, lão tử sớm biết thứ đồ chơi này căn bản không đáng tin cậy. Dùng để liên lạc còn tạm chấp nhận, chứ làm những thứ khác, căn bản là không thể. Thiếu tá bĩu môi cười lạnh nói, tình huống thiết bị của gia vệ, chính là tình huống thiết bị trục trặc. Mà còn không phải trục trặc bình thường, công năng của nó đã hoàn toàn mất hiệu lực, một vòng đèn màu đỏ sáng lên, đủ nói rõ vấn đề. Cùng lúc đó, trong lòng thiếu tá cũng có chút buông lỏng, ngay từ đầu hắn đã vô cùng xem trọng gia vệ, nếu như gia vệ tiến nhập khu A mà nói, hắn quả thực rất thất vọng, cũng được, ta cùng lão tứ khảo hạch một lần nữa, nhất định có thể tiến nhập vào khu vực B, lão tam lặng lẽ cười nói. Nếu như chỉ có mình thành tích của hắn không đủ tiến vào khu B mà nói, hắn vẫn sẽ tiến hành khảo hạch, nhưng tâm tình thì trống rỗng. Mà giờ đây, có gia vệ làm bạn, hắn cũng không còn thấy uể oải gì nữa. Không bao lâu sau, một chiếc trực thăng từ xa bay tới, bay ở trên đầu bọn gia vệ, đem lão đại đưa lên phi cơ an toàn, đồng thời từ trên phi cơ đem thiết bị mới đổi cho hai người gia vệ. Thiếu tá cùng lão nhị, lão đại mới miễn cưỡng theo trực thăng bay đi, ở đây lúc này chỉ còn gia vệ và lão tam, hai người nhìn lại mấy cái đầu rắn cực lớn trong vũng bùn. Cùng chép miệng chậc lưỡi, thực lực như vậy, quả là quá mức biến thái, không biết trưởng quan huấn luyện thế nào mà ra. Thực lực như vậy, tuyệt đối vượt qua lý giải trước đây của chúng ta, vẻ mặt lão tam thành thật mà nói. Trước đây, bọn họ đều xem qua các ghi chép, nhưng những ghi chép đó, đều có giới hạn, khiến người ta không rõ cực hạn của con người là bao nhiêu. Thế nhưng, nhìn thấy thiếu tá xuất thủ, bọn họ cảm giác được rằng, những bản ghi chép kia cực kỳ nhảm nhí, chỉ cần một mình thiếu tá, đã phá tan không biết bao nhiêu cái ghi chép về cực hạn. Gia vệ cũng gật đầu. Bất quá lúc này mắt hắn nhìn về phía chiếc vòng trên cổ tay mình. Lúc lão đại rơi vào khốn cảnh, gần như trong tích tắc bị mãng xà miễu sát, trong lòng gia vệ tràn đầy tức giận. Hắn cảm giác bản thân tràn đầy lực lượng. Một con mãng xà, đối với hắn mà nói, cơ bản không là cái gì. Thậm chí, một cước của thiếu tá kia, gia vệ cũng có cảm giác mình hoàn toàn có thể ngăn cản. Thế nhưng khi hắn phát hiện người tới là thiếu tá, hắn chỉ bày ra một chút phòng ngự. Cái cảm giác này, khiến gia vệ vô cùng nghi hoặc, trong nháy mắt, toàn thân tràn ngập lực lượng. Chuyện này hầu như không có khả năng, mặc dù là tình huống bạo phát, cũng không có khả năng bạo phát cường đại tới vậy. Lúc này, gia vệ hoài nghi, dây trên tay mình xuất hiện trục trặc, thì lực lượng tràn ngập toàn thân cũng biến mất. Cũng chính lúc đó, lực bạo phát của mình mới tan đi. Lúc gia vệ tức giận, lực lượng toàn thân bùng nổ. Tại một nơi nào đó, ở một căn phòng đầy màn hình và các thiết bị thí nghiệm. Trước màn ảnh gương mặt một người đang rõ ràng liền phát sinh rung động kịch liệt. Sóng nhiễu vô cùng khiến người ta không thể nào giải thích được. Thẳng đến khi màn hình khôi phục, âm thanh cứng ngắc mới vang lên, 002 một số 3 thực nghiệm thể phát sinh biến hóa. Đột nhiên tiến hành tiến hóa, nhưng quá trình thất bại. Vẫn bị vây ở giai đoạn đầu tiên như cũ, nhưng nhiều hơn một vài nguyên tố không thể giải thích, trạng thái rõ ràng, cơ năng rõ ràng, phát triển rõ ràng, nguyên tố không thể giải thích này không ảnh hưởng lớn tới thực nghiệm thể cần quan tâm sát sao. Thử nghiệm đột phá nguyên tố không thể giải thích, bảo đảm thực nghiệm thể phát triển bình thường, thanh âm già nua vang lên, không chút gợn sóng. Tựa như tình huống của 002 một số 3 không có gì đáng kinh ngạc. Cách chương.